Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 140, điều phối cùng phân tổ. Tôn Bích Vân nhìn về phía Phục Tứ Hải, Phục Tứ Hải nhìn về phía nhà mình đệ tử. Vậy đệ tử nói, hồi bẩm sư thúc tổ, dựa theo lão tổ cho phương thức liên lạc, thiệp mời hôm qua đều phát ra ngoài. Phục Tứ Hải nhẹ gật đầu, tán thưởng nói, không sai, thật là không tệ, lúc đầu Triệu Nhiên nghe Trương lão đạo nói còn không phát ra ngoài. Rất là sốt ruột, hiện tại ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Tôn Bích Vân cũng nhẹ gật đầu, gặp Triệu Nhiên còn đang chờ đợi đoạn dưới, thế là tăng thêm ngữ khí, nhắc lại, thiệp mời đều phát ra ngoài. Sau đó thì sao? Mời nói tiếp, Triệu Nhiên truy vấn, Tôn Bích Vân sư đồ 6 người vừa đi vừa về đối mặt một phen. Có chút không rõ ràng cho lắm, quay đầu nhìn về phía Triệu Nhiên. Sau đó, Triệu Nhiên mí mắt cuồng loạn, có bao nhiêu người đáp ứng đến đây xem lễ? Tôn Bích Vân nói, lão tổ phi thăng, người có duyên đều có thể cảm ngộ, được thiệp mời còn có thể không đến. Triệu Nhiên nói, nếu là đang lúc bế quan đâu, nếu là có việc gấp đâu, lại hoặc là ngã bệnh tỉ như cảm mạo nóng sốt, luôn không khả năng người người đều đến a. Ngạch, như vậy đi, trước tiên nói một chút phát nhiều ít tấm thiệp mời, đều phát cho người nào? Tôn Bích Vân nói, Tứ Hải, các ngươi phát nhiều ít tấm thiệp mời. Phục Tứ Hải tiếp tục đi xem đồ đệ kia nhớ lại một lát. Có chút không nghĩ ra được. Trên thực tế hắn phát thiệp mời thời điểm căn bản không đã tính. Vì vậy nói, 450 phần a, luyện hư cảnh tiền bối hầu như đều phát. Đây là lão tổ cho phi phù phương thức liên lạc. Phi thăng đại điển, chỉ mời chân nhân, thiên sư cảnh trở lên cao tu đến đây. Tuy nói đều là nhân vật có phân lượng, nhưng đây là đại điển sao? Đại điển ngoại trừ quý khách quý cách cao bên ngoài, còn muốn nhiều người, không chỉ có người muốn đạt tới kích thước nhất định, mà lại phải có đại biểu tính, cũng chính là đạo môn các tông, thập phương tùng lâm, triều đình quan phủ, tán tu đều muốn có, những người khác không có mời sao? Đại chân nhân nói rõ qua sao? Luyện sư cảnh mời không mời? Có chút môn phái nhỏ trưởng môn nếu là chỉ có pháp sư cảnh. Những người này mời không mời? Mấy người đệ tử gật đầu là muốn mời, nhưng không có nhiều như vậy phi phù phương thức liên lạc. Chúng ta cho rằng, đến lúc đó những người này hẳn là cũng sẽ đến a. Kia nếu là đến quá nhiều người làm sao bây giờ? Mấy người tiếp tục đối mặt một phen, trong đó một cái trần chờ nói. Vậy liền đều mời lên võ đang. Tốt, a, Triệu Nhiên tạm thời trước nhảy qua vấn đề này. Nói, bọn hắn tới về sau cần dừng chân sao? Ở nơi nào? Có ăn hay không cơm? Xem lễ thời điểm tập trung ở nơi nào? Phục Tứ Hải nói, ta núi võ đang nhiều như vậy ly cung, luôn luôn có chỗ ở. Bọn hắn còn cần ăn cơm. Đều là luyện thần phản hư trở lên tu sĩ. Đều có thể tích cốc. Còn xem lễ, Ngọc Hư cung trước vẫn là rất rộng rãi. Tùy biển hắn đứng ở chỗ đó đều có thể. Mấy vấn đề xuống tới, Triệu Nhiên đại khái hiểu. Hóa ra núi võ đang cái gì chuẩn bị đều không có làm. Liền là đem chủ yếu mấy chục tấm thiệp mời tràn ra đi. Về sau liền là, này tùy ý. Kỳ thật đối với những này cao đã tu luyện nói. Xác thực không cần đến giảng ăn giảng ở, ăn gió nằm xương là chuyện thường, cũng không tồn tại vất vả ủy khuất, nhưng đã Triệu Nhiên chủ trì tiếp đãi, tình huống kia liền không đồng dạng, thật muốn như thế mặc kệ, trong lòng của hắn một cửa ải kia không qua được. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, Trương Tiên lâu xác thực cực kỳ quan trọng, sơ sẩy không được. Nếu là tôn chân nhân ngài một mình luyện chế lời nói, có thể hay không đang phi thăng ngày trước hoàn thành? Tôn Bích Vân trầm ngâm một lát, cắn răng nói, ngày 1 tháng 7 lão tổ phi thăng, ta ngày đêm luyện chế, nên có thể hoàn thành. Triệu Nhiên nói, vậy liền vất vả Tôn chân nhân. Ngài nếu là yên tâm lời nói, nơi này tạm thời giao cho chúng ta. Ngài nắm chặt thời gian luyện chế Trương Tiên Lâu, chúng ta tới chuẩn bị đại điển. Tôn Bích Vân lại dặn dò mấy vị môn nhân đệ tử một phen, liền vội vàng quay lại Nam Nham Cung. Tôn chân nhân rời đi về sau, Phục Tứ Hải nói, Triệu sư thúc, ngài xem chúng ta phải nên làm như thế nào? Triệu Nhiên hỏi, vừa rồi ta nghe nói chúng ta tử tiêu trong các đại chân nhân truyền xuống ẩn tiên phái, các nơi chi mạch đều ở riêng các cung, các điện, hết thảy có bao nhiêu? Phục Tứ Hải nói, có 17 chỗ truyền thừa, như ta Nam Nham cung như vậy đại mạch có 6 chi, còn lại có 11 chi, trung phụng đại chân nhân là lục tổ. Triệu Nhiên nói, chuẩn bị đại chân nhân phi thăng một chuyện, các nhà chi mạch cũng biết sao? Ta ẩn tiên trong phái còn có lão tổ đệ tử tồn thế sao? Lão tổ chư đệ tử đồng đều đã qua đời, trước mắt bằng vào ta lão sư vi tôn. Lão sư ta chính là lão tổ cách đời thân truyền, cho nên là chư mạch đứng đầu. Các mạch đều đến hỏi qua lão sư ta, nguyện ý đi ra lực, nhưng chúng ta cảm thấy cũng không có càng nhiều có thể làm sự tình, liền không để các mạch nhúng tay. Mời Phục tiền bối đem bọn hắn đưa tới đi, một mạch đến một vị, không nhất định phải trưởng mạch trưởng lão trình diện, nhưng muốn tới một cái có thể cụ thể làm việc. Thế là Phục thị huynh đệ phát phù, triệu tập chư mạch đệ tử tề tụ Lăng Tiêu Các. Thừa dịp cái này đứng không, Triệu Nhiên hướng Tam Thanh Các yêu cầu các tông môn phi phù phương thức liên lạc, đối chiếu tiến hành trải vuốt, đem môn phái nhỏ cùng lưu phái trừ bỏ, lại thêm đại biểu các nơi, cuối cùng định ra một phần hơn 400 người danh sách. Phần danh sách này trải qua Trác Vân Phong hỗ trợ xét duyệt về sau, liền coi như quyết định, danh sách đã định đồng thời, không sai biệt lắm các mạch đều phái đắc lực nhân thủ đến đây hỗ trợ. Tới mỗi một vị, năm thị huynh đệ đều cho Triệu Nhiên làm giới thiệu. Triệu Nhiên âm thầm kinh hãi, những này đều tại kim đan pháp sư cảnh trở lên, càng có mấy vị luyện sư phân thuộc lục đại chủ mạch. Riêng là ở đây những tu sĩ này tu vi cấp độ cũng đã cùng Hoa Vân Quán không sai biệt lắm. Ẩn tiên phái thật đúng là cao nhân không ít a. Triệu Nhiên đếm, phát hiện Ngọc Hư Cung không có tới người. Phục Tứ Hải giải thích, Ngọc Hư Cung là lão tổ tu hành chỗ, chỉ có lão tổ chắt gái, tên gọi Thanh Y đạo nhân nữ quan trong cung thanh tu. Triệu Nhiên nhớ tới vị kia thanh lịch nữ quan, liền gật đầu thôi. Đám này tu sĩ đều đi theo nằm thị huynh đệ gọi hắn sư thúc hoặc là sư thúc tổ. Triệu Nhiên cảm thấy xấu hổ, liền để đoàn người xưng hắn Triệu tổng quản, xem như chính thức cưỡi ngựa nhậm chức. Triệu Nhiên trước làm một phen đơn giản động viên, nhấn mạnh một chút đại điển ý nghĩa cùng ảnh hưởng, để mấy điểm làm việc yêu cầu. Đừng nhìn đều là mọi người nghe nhiều nên thuộc nói nhảm, nhưng có một đoạn như vậy, nói nhảm, lại có thể đem những người này tâm tư thu hồi lại, chuyên chú vào đại điển phía trên. Động viên về sau, Triệu Nhiên đem những người này chia làm hai cái tổ, một cái lấy Phục Tứ Hải cầm đầu, chuyên ti tiếp đãi khách tới. Cái này tổ nhiệm vụ nặng nhất, điểm 16 người, một cái khác lấy Nằm Cửu Phương cầm đầu, chuyên ti Trương lão đạo phi thăng các hạng công tác chuẩn bị. Cái này chất hợp thành 5 người. Phục Tứ Hải cái này tổ lại bị chia 3 tiểu tổ, một tiểu tổ phụ trách một lần nữa chứng thực có mặt người danh sách, một tiểu tổ phụ trách chứng thực cụ thể nhân viên tiếp đãi cùng dừng chân an bài. Cái cuối cùng tiểu tổ phụ trách trước khi phi thăng một đêm tổ chức đại chân nhân phi thăng bữa tiệc. Triệu Nhiên đối mỗi một tổ đều làm tỉ mỉ yêu cầu, tỉ như thống kê có mặt tu sĩ danh sách tiểu tổ, muốn dựa theo danh sách một lần nữa gửi đi thiệp mời. thiệp mời yêu cầu quy định báo đến thời gian, tức tại tháng 6 ngày cuối cùng trước buổi trưa báo đến. Đồng thời ghi chú rõ, mời tại trong vòng 3 ngày hồi phục phải chăng có mặt. Quá hạn không hồi phục coi là không tham gia, chữ. Đồng thời yêu cầu đối khi nào đến, phải chăng dừng chân, khi nào rời núi đều phải tiến hành theo dõi điều tra nghe ngóng. Thu hoạch được tận lực tinh chuẩn tư liệu liên quan tới tiếp đãi cùng sắp xếp chỗ cư trú tiểu tổ. Triệu Nhiên để bọn hắn đem danh sách chia làm hai bộ phận. Một là muốn khách danh sách, đây là tất cả chân nhân, thiên sư cảnh trở lên muốn khách. Bộ phận này ước chừng có hơn 40 vị, thực hành, người chăm chăm người tiếp đãi. Còn lại hơn 300 người, thì dựa theo tông môn tiếp đãi. Một người phụ trách một cái tông môn hoặc một phương đại biểu. Đồng thời muốn thống kê núi võ đang các nơi cung điện có bao nhiêu trống không phòng xá. Chờ có mặt danh sách xác định người chậm tiến đi phân công. Có người đưa ra, nói là cần động viên tham dự người tiếp đãi tay quá nhiều. Sợ là rất nhiều người không có hứng thú. Cưỡng ép phân công, liền sợ xuất sai lầm. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ. Nói, chúng ta phát một cái thông chi cho chúng ta núi võ đang các mạch. Nói cho bọn hắn có một cái cùng tu sĩ cấp cao đơn độc thỉnh giáo cùng đi thời cơ. Có ý hướng người có thể báo danh, nhìn một chút có bao nhiêu người nguyện ý tham gia. Nếu như người ghi danh không đủ, nói không chừng liền muốn mời tôn chân nhân ra mặt. Đối, đại chân nhân phi thăng bữa tiệc, chuẩn, bị tổ. Triệu Nhiên cùng bọn hắn cùng nhau nghiên cứu toàn bộ bữa tiệc tổ chức quá trình chi tiết. Yêu cầu bọn hắn đối menu, rượu, trên bàn rượu số ghế tiến hành bố trí, liên quan tới chuẩn bị đại chân nhân phi thăng tiểu tổ. Triệu Nhiên yêu cầu bọn hắn biên ra thời gian điểm, đại chân nhân khi nào có mặt bữa tiệc, khi nào nhập lâu lịch kiếp, khi nào kính hương bái biểu, khi nào tiếp chiếu phi thăng. Đều muốn minh xác đến mỗi một khắc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.